Chương 1189, thiếu chút nữa không nhận ra được. Diệp Hoàn Hoàn thản nhiên mà hướng về Lương Thi Hàm cùng Diệp Y Y Y một cái, không để ý đến hai người, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Diệp Hoàn Hoàn, alo, Trần Hội trưởng. Nghe lấy điện thoại di động đầu kia truyền tới nữ hải tử âm thanh, Trần Ngạn Phong theo bản năng mà sửng sốt một chút. Ngươi là Diệp Hoàn Hoàn, ta là Hoàn Hoàn. Trần Ngạn Phong nhất thời phản ứng lại, mở miệng cười nói, ồ nha, Hoàn Hoàn à, ta nhất thời không phản ứng kịp ngươi còn chưa tới phòng yến hội sao. Trần Ngạn Phong biết Diệp Hoàn Hoàn đối ngoại đều là dùng Diệp Bạch cái thân phận này, cho nên vào lúc này nghe được Diệp Hoàn Hoàn là dùng nữ hài tử âm thanh nói chuyện, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng trả lời, đã đến, chẳng qua là, gặp phải một chút phiền toái. Trần Ngạn Phong bận rộn quan tâm hỏi, phiền toái thế nào ngươi đừng vội, hơi hơi chờ một chút, chúng ta đã đến cửa, lập tức liền đến. Diệp Hoàn Hoàn, được. Diệp Hoàn Hoàn nói xong cúp điện thoại. Lương Thi Hàm thấy vậy cười lạnh, ý ho, cái này liền gắn xong rồi hả, làm sao không giả bộ giống như một chút, dầu gì mở khuyết đại âm thanh á. Thấy Diệp Hoàn Hoàn không nói lời nào, Lương Thi Hàm chỉ coi nàng là không giả bộ được, nhìn về phía một bên người quản lý nói, Trương Lý Sự. Hiện tại ngươi thấy được, người này rõ ràng chính là lăn lộn tiến vào, về phần ôm lấy tâm tư gì, mọi người lòng biết rõ, vì các khách quý không bị quấy rầy, ta muốn ban tố chư cờ không thể ngồi yên không lý đến chứ hiện. Trương nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, Trương Lý Sự tự nhiên không thể không quản, vì vậy chỉ có thể cưỡng chế tính đối với Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, vị tiểu thư này, phi thường xin lỗi, ngươi cũng không có nhận được mời, xin ngài lập tức rời đi nơi này. Diệp Mộ Phàm hai con ngươi híp lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới một trận ồn ào náo động, các nghệ nhân rối rít chủ động tránh ra một lối tới, thần sắc tôn kính mà hướng về người tới nhìn lại. Hội trưởng Trần hội trưởng đến rồi, sau lưng Trần Ngạn Phong đi theo mấy cái cao tầng, thuận miệng cùng các khách quý chào hỏi, sau đó bước chân vội vã trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn đi tới. Diệp Hoàn Hoàn, Trần hội trưởng người đến. Ta nhìn ngươi làm sao còn trang. Lương Thi Hàm nhìn thấy hội trưởng tới rồi, nhất thời vui mừng quá đổi, nhất thời hướng về Trần hội trưởng nên đón, muốn mời Trần hội trưởng tới xử lý. Trần Ngạn Phong dường như ép căn bản không hề chú ý tới Lương Thi Hàm, trực tiếp vượt qua nàng, hướng về Diệp Hoàn Hoàn đi tới. Khi thấy Diệp Hoàn Hoàn bộ trang phục này sau, cười chế nhạo, Tổng Thanh tra Diệp A, ngươi đột nhiên mặc cái này một thân nữ hài tử quần áo. Ta đều thiếu chút nữa không nhận ra được, đang muốn tố cáo Lương Thi Hàm nghe vậy sửng sốt, Trần hội trưởng xưng hô Diệp Hoàn Hoàn cái gì. Diệp Tổng Thanh tra trong công ty chư thần thời đại, họ Diệp Tổng Thanh tra không phải là chỉ có Diệp Bạch một cái sao, chẳng lẽ Diệp Hoàn Hoàn cũng lăn lộn cái gì Tổng Thanh tra vị trí, nhưng là, xuyên nữ hải tử quần áo lại là. Có ý gì, lời này nghe làm sao kỳ quái như thế. Thấy bên cạnh vì không ít người, Trương Lý Sự cũng tại, Trần Ngạn Phong trực tiếp hướng về Trương Lý Sự nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Lý Sự vội mở miệng giải thích, vị tiểu thư này không có thư mời liền tiến vào, ta đang cùng nàng câu thông, xin nàng rời đi. Trần Ngạn Phong nghe một chút, nhất thời sắc mặt chợt biến, nổi giận lên tiếng, quả thật là nghịch ngợm. Trương Lý Sự bị hội trưởng tức giận sợ hết hồn, không biết mình làm sai chỗ nào. Hội trưởng sao thế nào? Trần Ngạn Phong mặt đầy tức giận, ngươi biết nàng là ai chăng? Ta cái này thật vất vả đem người cho mời tới, ngươi lại muốn đuổi người đi à? Hội trưởng thật xin lỗi, ta không biết là ngài mời. Nghe được lời của Trần Ngạn Phong, không chỉ là Trương Lý Sự, người chung quanh đã tất cả đều bối rối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?